Trong 32 cường giả này thì nhất mạch của Chuân Trung Trì lần này lại được mùa, trong đó vậy mà có đến 7 gã. Năm ngoái, Thanh Vân Điện của nhất mạch Chuân Trung Trì trong 32 hạng đầu thì chỉ có 6 gã, mà năm nay lại xuất hiện 7 gã. Trong việc này tự nhiên là bởi vì xuất hiện biến số Tần Vô Song. Cần biết rằng, mặc dù là nhất mạch đại điện chủ thì cũng chỉ có 9 gã mà thôi. Mà trong số 16 gã khác thì toàn bộ đã được phân chia cho 3 vị điện chủ còn lại. Môn hạ đệ tử trung tâm của trưởng lão cùng Pháp Vương gần như là bị đào thải toàn bộ. Dưới một vòng trận đấu này, thế cục đã dần dần bắt đầu gay cấn. Vẫn như trước, một ngày nghỉ ngơi và hồi phục. Ngày nghỉ ngơi và hồi phục này để cho rất nhiều đệ tử cơ hội được nghỉ ngơi hồi phục. Vòng chiến đấu thứ hai này đã khiến cho không ít các đệ tử tiêu hao tinh lực vô cùng lợi hại. Trong chủ điện, Trác Bất Đàn triệu tập tất cả 9 tên đệ tử được thăng cấp của nhất mạch mình. Các đồ nhi, biểu hiện của các ngươi khá lắm, cứ tiếp tục phát huy như thế. Trác Bất Đàn mỉm cười cổ vũ, thành tích của nhất mạch chúng ta lần này vi sư cũng không cần phải lo lắng nhiều. Có đại sư huynh của các ngươi ở đây, tổng thành tích cũng sẽ không có kém. Vi Dực mỉm cười, khiêm tốn nói, sư phụ, đây là người dạy dỗ tốt, nếu chỉ dựa vào sức của một mình đồ nhi thì cũng không có cách nào có thể phát huy tốt cho nhất mạch chúng ta. Ừm, các ngươi toàn lực ứng phó đi, trận thi đấu bài danh năm nào cũng có, không cần so đo được mất quá mức, nếu thực sự là gặp đối thủ không thể thắng được thì cũng không cần phải liều mạng để đấu, tránh cho tổn thương hòa khí đôi bên. Dực nhi, ta tin rằng mấy điện chủ kia cũng sẽ giáo huấn đệ tử như thế, lúc gặp phải ngươi đều sẽ tự động nhận thua. Trác Bất Đàn nói tới đây, cũng mỉm cười nói, đương nhiên, vi sư hôm nay tìm tới các ngươi là muốn nói cho các ngươi nếu có thực lực tấn công sâu vào 10 hạng đầu thì sẽ dùng toàn lực ứng phó. Còn nếu không tiến tới được 10 hạng đầu thì phải nhất thời ẩn nhẫn, tránh cho khỏi bị thương tích quá nặng. Ngược lại ảnh hưởng tới tu luyện năm sau của các ngươi. Tinh La Điện của chúng ta tôn sùng trăm hoa đua nở. Ta biết các ngươi lần này khẳng định đối với nhất mạch nhị điện chủ có chút lo lắng. Ánh mắt ông ta nghiêm khắc quét một vòng, mới chậm rãi nói, chính ta trước đây đã nói với Dực Nhi, một cành hoa siêu phàm xuất chúng không làm nên mùa xuân. Nhất mạch này của chúng ta muốn trở thành lĩnh tụ của Tinh La Điện thì nhất định phải dựa vào thực lực chân chính, dựa vào thủ đoạn chân thực, dựa vào đức mới có thể dẫn dắt được Tinh La Điện đi đúng phương hướng. Còn rất nhiều chuyện mà vi sư chưa từng hỏi qua, từ nay về sau các ngươi tự mình lĩnh ngộ. Các đệ tử này hiển nhiên đã được Vi Dực dặn dò trước, biết sư phụ đã biết rõ ràng những hành vi của bọn chúng ở Vạn Tượng Cốc và chủ mạch Lăng Vân Phong. Cũng có điều hiểu rõ, nghe sư phụ đề cập tới đều là vô cùng hổ thẹn không thôi. Vốn dĩ, hôm nay ta không nên tìm các ngươi để nói về mấy chuyện này. Ít nhất thì vi sư nên sau khi trận thi đấu bài danh đệ tử trung tâm kết thúc thì mới nên triệu tập các ngươi. Nhưng mà ta lúc này lại biến đổi chủ ý. Có biết vì sao vi sư lại thay đổi chủ ý không? Vi Dực bị Trác Bất Đàn nhìn chằm chằm, suy nghĩ một lát. Vẫn là đắc dĩ lắc đầu, đệ tử không nghĩ ra. Trác Bất Đàn thở dài, chỉ là bởi vì sư phụ hôm nay lúc đang theo dõi cuộc chiến ở trên diễn võ đài đã nghe được hai câu của Tần Vô Song bên nhất mạch nhị điện chủ. Hắn nói, kiếm chiêu vô mạnh yếu, cảnh giới có cao thấp. Hắn nói tiểu nhân quân tử không ở kiếm thuật mà là ở tâm thuật. Dực nhi, luận về mặt cảnh giới lần trước vi sư đã nhắc qua ngươi. Độ cao quyết định ở tầm nhìn của các ngươi, tầm nhìn quyết định lòng dạ các ngươi, mà lòng dạ lại quyết định cảnh giới cả đời của các ngươi. Tần Vô Song kia hôm nay ở trên diễn võ đài, độ cao về cảnh giới của hắn đã được mở ra. Đây là một gã hoàn toàn không giống với Tần Vô Song, kẻ đã đại khai sát giới ở các công quốc. Vi sư có thể nhìn ra khí chất của kẻ này luôn luôn được đắp nặn, luôn luôn hướng tới sự hoàn mỹ. Hắn hôm nay cùng Hạ Phi Hồng so kiếm rõ ràng có thể đả thương địch thủ, nhưng trong thời khắc tinh diệu cuối cùng lại khống chế được kiếm khí. Hắn khiến cho Hạ Phi Hồng tâm phục khẩu phục, sùng bái không thôi. Đây chính là cảnh giới. Lấy kiếm thắng nhân, lấy đức phục nhân. Cái gì gọi là lòng giả, đây chính là lòng giả. ở trong lúc mà Hạ Phi Hồng mắng chửi hắn không phải là kiếm quân tử, hắn đã có thể lấy đức báo oán, sử dụng thủ đoạn quân tử đánh bại Hạ Phi Hồng. Từ nay về sau Hạ Phi Hồng sẽ trung thành hết lòng vì Tần Vô Song. Đó cũng là cảnh giới. Trác Bất Đàn chậm rãi nói. Các đệ tử đều nghe từng lời mang vẻ mặt ngưng trọng, mồ hôi chảy không thôi. Nhất là Vi Dực, liên tưởng tới trận đấu năm trước cùng Hạ Phi Hồng, đã đem Hạ Phi Hồng đánh bay thẳng xuống đài. Tuy rằng trên lực lượng thì quả thật để đối phương không thể không phục, nhưng ở sâu trong nội tâm hắn biết rõ, Hạ Phi Hồng chưa chắc đã thực sự tôn sùng hắn. Bởi vì Vi Dực ở trong trận chiến đó vẫn chưa có dùng hành động lấy đức phục nhân, cũng không khiến cho Hạ Phi Hồng cảm thấy cảm kích. Được rồi, buổi nói chuyện này đến đây thôi, các ngươi tự trở về suy nghĩ sâu xa một chút. Ngày mai là ngày nghỉ ngơi, các ngươi cứ tự lĩnh ngộ. Trác Bất Đàn cười sảng khoái, phất tay bảo mọi người giải tán. Mấy kẻ đệ tử này đang chuẩn bị lui xuống thì Vi Dực lại đột nhiên hỏi, sư phụ, theo như sự suy đoán của người, Tần Vô Song này rốt cuộc có thể đi đến vị trí thứ bao nhiêu? Với sự phỏng đoán này của ta thì hắn nếu như không gặp ngươi trước thì 10 hạng đầu là chuyện chắc chắn. Ánh mắt của Trác Bất Đàn liếc nhìn Vi Dực. Dực nhi, thứ tự nói chung cũng chỉ là cái hư danh. Nếu như ngươi ngay cả một cái đạo lý đơn giản này mà không thể vượt qua được, ngươi trong tương lai cùng với Tần Vô Song tranh đấu thì ngươi cũng không có lợi thế rồi. Vi Dực lúng ta lúng túng không nói gì. Hắn trong năm đầu tiên thăng từ đệ tử cao cấp lên đệ tử trung tâm, trong trận thi đấu bài danh lại chỉ xếp ở vị trí 11. Bởi vậy hắn thực sự muốn biết tên Tần Vô Song này cũng là năm thứ nhất tiến vào hàng ngũ đệ tử trung tâm thì rốt cuộc có thể tiến vào đến cấp bậc nào. Rốt cuộc hắn vẫn là không thể bỏ được ý niệm ganh đua thiệt hơn. Nghe sư phụ thở dài như vậy thì trong lòng không khỏi có chút chấn động, xấu hổ không thôi. Ở trong trí nhớ của hắn, sư phụ chưa từng dùng qua khẩu khí như vậy nói chuyện với hắn. Chẳng lẽ biểu hiện của hắn luôn luôn phấn đấu như vậy, thật lại khiến cho sư phụ thất vọng như vậy sao? Hắn lại không biết Trác Bất Đàn chính là thương càng nhiều, trách càng nặng. Dù sao là linh căn tiên thiên, ở Tinh La Điện, Vi Dực cũng là kẻ duy nhất. Một kẻ có thiên phú tài hoa như vậy, nhưng đối với Trác Bất Đàn, cũng là không quá quan trọng. Có một đệ tử như vậy, hắn tự nhiên là rất hy vọng Vi Dực có một tương lai tiền đồ rộng mở. Tương lai tu vi còn qua cả Trác Bất Đàn hắn, dẫn dắt Tinh La Điện, dẫn dắt đế quốc Đại La ngày một phát triển, ngày càng hưng thịnh. Nếu có thể, hắn thả rằng để cho Vi Dực ở trong trận thi đấu bài danh đệ tử trung tâm đại bại một trận. Có lẽ, sau khi trải qua một trận đại bại dưới tay kẻ khác, mới có thể thực sự khiến Vi Dực hiểu được cái gì gọi là cảnh giới. Mà hắn luôn luôn đứng ở trên đỉnh cao trong thế hệ trẻ tuổi của Tinh La Điện. Bất kỳ một lời dạy dỗ gì cũng chỉ là một sự cứng nhắc, cũng không có gì gọi là phục tùng, cũng không có cách gì có thể khắc sâu trong tâm trí. Chỉ là cái trận bại này, Trác Bất Đàn từ trước tới giờ vẫn không đợi được. Năm nay hiển nhiên là không thể có rồi. Có lẽ 3 năm, 5 năm sau, chờ cho Tần Vô Song kia lớn dần lên, có thể khiến cho Vi Dực nếm một chút mùi vị thất bại. Ha ha, chỉ là ý tưởng của ta, nếu để mấy tên điện chủ khác biết được, ắt cho rằng ta gạt cánh tay đắc lực ra ngoài, làm sao lại có thể hy vọng cho đệ tử của chính mình thất bại chứ? Trác Bất Đàn bất đắc dĩ cười. Trong toàn Tinh La Điện, cao thủ không ít. 5 vị điện chủ mỗi kẻ đều là những cường giả thế gian hiếm có, đều là cao linh võ cảnh. Tuy rằng thực lực của 4 vị điện chủ khác cũng không kém hắn bao nhiêu, nhưng ở trong rất nhiều thời điểm Trác Bất Đàn vẫn là cao thủ tịch mịch, có cảm giác khó tìm được đối thủ. Hắn cũng biết không thể trách bọn họ được. 4 vị điện chủ khác không ở vị trí của hắn. Vị trí của đại điện chủ cũng rất có thể ở cái độ cao của vị trí này nhìn ra được rất nhiều vấn đề. Nghỉ ngơi một ngày, trận đấu vòng thứ 3, hừng hực khí thế bắt đầu. Lần này, chỉ còn lại 32 gã đệ tử trung tâm. Qua ngày hôm nay thì 16 kẻ ở trong này sẽ bị hạ đo ván ra ngoài. Một vòng này, tuyển thủ hạt giống không hề được hưởng thụ ưu đãi đặc biệt. tất cả các đệ tử dự thi toàn bộ bình đẳng như nhau. Thẻ số thứ tự đều đặt chung một chỗ. Rút ra hai cái thì là trở thành đối thủ của nhau. Hay nói cách khác, tuyển thủ hạt giống trong lúc đó cũng không được áp dụng nguyên tắc làng tránh. Một vòng này, hai tuyển thủ hạt giống gặp nhau khẳng định sẽ xuất hiện. Đại điện chủ mỉm cười, khoát khoát tay, các ngươi đều chuẩn bị tốt cả chưa? Chuẩn bị tốt rồi. Tất cả rầm rầm đồng thanh trả lời. Được, trận đấu tới vòng này thì chúng ta cũng sẽ không cần phí nhiều lời thừa nữa. Thẻ bài số thứ tự của các ngươi đều ở trong đây. Vẫn như trước là 5 vị điện chủ thay phiên nhau lên rút thẻ số thứ tự. Mỗi lần rút ra 2 thẻ, chính là đối thủ của nhau. Đại điện chủ khoát khoát tay, để cho ngũ điện chủ Điền Chi Hành lên trước. Thẻ số thứ tự rất nhanh đã được định xuống. Vòng này của Tần Vô Song lại vẫn là không có duyên gặp tuyển thủ hạt giống. Đối thủ của hắn là đệ tử trong trận thi đấu bài danh năm ngoái xếp vị trí 26. Tần Vô Song liếc mắt nhìn qua, trong lòng không khỏi chấn động. Sao lại thế này chứ? Tần Vô Song cười khổ. Người này, Tần Vô Song theo thân ảnh và vũ khí của hắn liền phán đoán ra, đối thủ ở trước mắt rõ ràng là đối thủ cuối cùng của hắn ở trận đấu lôi đài cá cược tại Vạn Tượng Cốc. Nếu hắn nhớ không nhầm thì kẻ này chính là người của Nhất Mạch Đại Điện Chủ. Hiển nhiên, kẻ đó cũng đã nhận ra Tần Vô Song. Tử Dương kiếm ở sau lưng Tần Vô Song, còn có sợi roi xà hình đã để cho hắn ấn tượng quá lớn. Trận đấu lần trước khiến cho hắn bại không còn gì để nói. Cơ hồ có thể nói là bị Tần Vô Song càn quét. Bất luận việc của hắn sau đó có suy diễn như thế nào, giả thiết qua vô số loại khả năng, nhưng cuối cùng cũng vẫn là trong hoàn cảnh bi thương, tự mình căn bản không có cách nào lay động sự phòng ngự của Tần Vô Song, càng không có cách nào có thể tránh được đường kiếm giống như ma quái của Tần Vô Song. Mà đối thủ này khiến hắn không có lực đối phó, chính là Tần Vô Song, chính là kẻ mà tối hôm trước sư phụ vừa mới khen hắn, vô cùng tôn sùng ca ngợi nhân vật tương lai có thể cùng kề vai sát cánh với đại sư Vinh Vi Dực. Sự khuyên bảo dạy dỗ của sư phụ vẫn còn văng vẳng ở bên tai. Gã số 26 này thở dài một tiếng, trong đầu lại không ngừng suy nghĩ, không ngừng đặt ra giả thiết, cuối cùng vẫn là bi ai. Bất luận như thế nào thì hắn căn bản cũng không thể làm lay động ưu thế tuyệt đối của Tần Vô Song. Nếu không tiến tới 10 hạng đầu thì phải hiểu nhận định tình hình, xem xét thời thế, ngộ nhỡ ở trên trận đấu bị thương quá nặng, ngược lại ảnh hưởng sự tu luyện của năm sau. Sự dạy bảo của sư phụ vẫn còn văng vẳng bên tai. Gã số 26 kia bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức đi đến bên trọng tài, bất đắc dĩ thở dài. Chấp sự tiên sinh, trận chiến này, ta nhận thua. Nhận thua? Chấp sự trọng tài kia không khỏi ngẩn ngơ cả người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 227, rút thăm vòng thứ tư. Gã số 26 kia khẳng định gật gật đầu, nhận thua. Tên chấp sự kia ngạc nhiên nói, còn chưa chiến đã hàng, không phải là phong cách của đệ tử Tinh La Điện ta. Ngươi nhận thua, làm mất mặt của tông môn ngươi, cũng là làm mất mặt của sư phụ nhà ngươi. Không mất mặt. Gã số 26 kia hào hùng khẳng định lắc lắc đầu. Ta cùng với Tần Vô Song trước kia đã từng đấu qua. Trận chiến ấy cũng chỉ hơn một tháng trước. Trận chiến đó ta không đánh bại được hắn. Một tháng qua ta đều phải một mực nằm trên giường dưỡng thương. Vừa mới khỏi hẳn, sự tu luyện chưa hề cao thêm chút nào. Mà hắn, cảnh giới hình như có chỗ tăng lên. Trận chiến này ta bỏ cuộc là một hành động sáng suốt. Biết rõ việc không thể làm mới là hành động khôn ngoan. Vị chấp sự kia giật mình hiểu ra vấn đề. Hóa ra là vậy. Nếu như một tháng trước các ngươi đã phân thắng bại rồi thì trận chiến này quả thực cũng sẽ không có điều gì mới mẻ. Trận chiến này của ngươi, tuy rằng nhận thua, nhưng khí độ cũng bất phàm. So với những kẻ liều chết mà đánh kia ngược lại còn có cảnh giới càng cao. Đa tạ đại nhân tán thưởng, xin cáo lui. Gã số 26 kia liếc mắt nhìn Tần Vô Song xa xa, trong lòng cũng không có cảm thấy bất đắc dĩ, quay đầu bỏ đi. Tên chấp sự kia đi lên đài, cao giọng nói, Tần Vô Song, đối thủ của ngươi tự động nhận thua, vòng này của ngươi tự động được thăng cấp rồi. Tần Vô Song sửng sốt, với sự hiểu biết của hắn với kẻ kia cũng không phải là hạng người trước khi lâm trận đã rút lui. Vòng này nếu như đã là đối thủ cũ, cũng đánh không ra nội dung gì mới mẻ. Hắn vốn dự định ở vòng này sẽ giải quyết nhanh chóng, lại thực không nghĩ tới đối phương lại chủ động bỏ cuộc. Hắn lại không biết hắn lần này không chiến mà thắng lại là do có buổi nói chuyện kia của đại điện chủ, vô tình để hắn thoải mái thăng cấp. Bởi vậy, Tần Vô Song có thể nói hắn trong số những kẻ được thăng lên cấp lên 16 hạng đầu là một kẻ thoải mái nhất. Đương nhiên thoải mái cũng không chỉ có một mình hắn. Đối thủ của Vi Dực sau 3-4 chiêu chống sự tượng trưng cùng không do dự chủ động nhận thua. Hắn không muốn bắt chước kết cuộc của gã đối thủ của Vi Dực năm trước, bị hắn đánh cho chật vật hạ đài, thương gân động cốt. Đối mặt với tên kỳ dị biến thái như Vi Dực chống cự tượng trưng được 2-3 chiêu như vậy cũng đã là tốt lắm rồi. Dù cho trở về, sư môn cũng không thể nào trách cứ được hắn. Tần Vô Song đi tham quan một vòng các diễn võ đài khác. Hắn cũng rất quan tâm muốn biết sư huynh đệ nhất mạch tình hình chiến đấu thế nào. Lúc đang đi, đột nhiên một đạo ánh mắt truyền tới tập trung ở trên người của hắn. Hắn căn bản không cần nhìn liền biết chủ nhân của đạo ánh mắt đó. Loại ánh mắt quen thuộc như vậy, chính là kẻ đứng đầu thế hệ trẻ tuổi của Tinh La Điện, đại sư huynh Vi Dực. Tần Vô Song khẽ cười, Vi Dực sư huynh. Vi Dực lại không nghĩ tới Tần Vô Song lại chủ động bắt chuyện với hắn trước như vậy, cũng là nhàn nhạt cười nói, Tần sư đệ, ngươi kết thúc chiến đấu rồi sao? Ừm, vòng này thật ra là ta vô cùng may mắn, vẫn là Vi sư huynh ngươi thoải mái nhất, ta nghe nói, đối thủ của ngươi trên cơ bản là chưa chiến đã khiếp sợ, chủ động nhận thua, ha ha. Hòa khí của Tần Vô Song ngược lại khiến cho Vi Dực cảm thấy mình thể hiện sự cố kỵ đối với hắn là có chút quá đáng, lập tức cũng nở nụ cười nói, những sư đệ đó cũng là quá mức tâng bốc rồi, sư huynh đệ trong lúc luận bàn cũng là không có cách nào, cũng không cần phải để ý tới, dù sao cũng khiến cho kẻ làm sư huynh như ta có chút cơ hội làm nóng thân thể thôi mà. Cũng đúng, Tần Vô Song nhìn về phía trước, cười nói, ta đi dạo chung quanh, sư huynh xin cứ tự nhiên. Vi Dực gật đầu, mời. Hai người lướt sát nhau đi qua. Hai khối ngọc minh châu sáng nhất ở trong thế hệ trẻ tuổi của Tinh La Điện này. Hoàn thành lần giao lưu, chuyện trò đầu tiên như thế. Lần trước trận đấu ở trên lôi đài cá cược, Tần Vô Song cũng từng cùng Vi Dực nói qua mấy lời nhưng khi đó cả hai đều căn bản không có tâm tư gì, khá là đơn thuần. Lần này lại có mối quan hệ cạnh tranh, hiển lộ ra một chút ý vị. Vòng đấu thứ 3, quả thật hiện ra cục diện hưng phấn, có hai gã đệ tử hạt giống gặp nhau, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Cho tới tận khi mặt trời lặn lúc này mới phân ra thắng bại. Một vòng quyết chiến này, kẻ bị đào thải cố nhiên là thất vọng vô cùng, mà những kẻ chiến thắng thì cũng mang ý nghĩa tiến vào 16 cường giả. Cũng chính là tuyển thủ hạt giống năm tiếp theo. Danh sách này so với năm trước có chút biến đổi, nhưng sự biến đổi không lớn. Ngoài việc hai tuyển thủ hạt giống gặp nhau ra thì cũng không có xuất hiện tình huống bất kỳ tuyển thủ hạt giống nào bị thất thủ nữa. Hay nói cách khác, trong toàn bộ 16 hạng đầu của năm trước thì năm nay cũng chỉ có thay đổi hai kẻ thôi. Bên Thanh Vân Điện vẫn là thu được mùa lớn. Năm trước Thanh Vân Điện tiến vào 16 hạng đầu cũng chỉ có 3 người, mà lúc này đây, ở trong số 3 gã trụ cột ban đầu lại xuất hiện thêm Tần Vô Song. Trong số 16 hạng đầu thì có 4 người là tới từ Thanh Vân Điện, việc này tự nhiên là rất giỏi. Những người còn lại khác thì lại là nhất mạch đại điện chủ có 6 người, còn lại là môn hạ của tam vị điện chủ khác, mỗi mạch cũng có 2 người. Bởi vậy, Thanh Vân Điện cùng với nhất mạch đại điện chủ vẫn là còn tồn tại sự chênh lệch. Nhưng vô hình chung thì hẳn cũng đã bỏ xa khoảng cách với 3 điện chủ còn lại rồi. Chuân Trung Trì đắc ý vô cùng, tâm nguyện lớn nhất của hắn lúc này chính là môn hạ của mình trong vòng quyết đấu thứ 4 sẽ không gặp nhau. Chỉ có như vậy mới có thể giữ được càng nhiều số lượng được thăng cấp. Một khi thắng sau vòng thứ 4 thì nghĩa là kẻ chiến thắng sẽ trực tiếp tiến vào bát cường, tập trung tiến vào 10 hạng đầu. Nhưng mà cho tới giờ, những kẻ còn lại của các mạch đều là những kẻ tinh anh. quyết đấu tiếp theo đó tất nhiên là càng ngày càng vất vả. Chuân Trung Trì cũng không cần động viên cái gì, chỉ nói, vòng thứ tư này, điểm quan trọng chính là thắng rồi thì trực tiếp tiến tới mục tiêu 3 người trong số 10 hạng đầu. Có thua thì cũng không sao vì còn có cơ hội tranh hạng 9 và hạng 10. Nhớ kỹ, 10 hạng đầu, dưới 10 thì cũng không có sự khác biệt quá lớn. Các đệ tử đều là nghiêm nghị gật gật đầu, chiến đấu tới tình huống trước mắt thế này rồi. Ngoài việc phát huy khả năng thì còn phải nhìn vào vận khí rút thăm. Thứ nhất, không nên đụng phải vi dực. Thứ hai, không được gặp phải đệ tử cùng mạch. Cái này chính là tâm lý chung của các đệ tử. Ngày diễn ra vòng đấu thứ tư, đúng hẹn đã tới. Nghi thức rút thăm cũng càng thêm thu hút sự chú ý của kẻ khác. Kẻ nào cũng biết, một vòng này qua đi, kẻ thắng coi như trực tiếp tiến vào trong 10 hạng đầu. Rốt cuộc 8 kẻ nào may mắn, hơn nữa có gặp phải cường giả 5 hạng đầu hay không? Mấy điều thấp thỏm ngóng chờ này đã gợi lên tất cả sự hứng thú của các đệ tử Tinh La Điện. Mấy lão gia hỏa điện chủ cũng là vô cùng chờ mong. Mọi người đều cùng hy vọng đệ tử nhất mạch của mình không nên đụng tới vi dực, đồng thời lại âm thầm chờ đợi mấy kẻ đệ tử 5 hạng đầu năm ngoái sẽ quyết đấu cùng vi dực trước. Nói chung, chỉ tính toán mặt tốt theo ý của mình, còn những tai họa thì đều hy vọng sẽ đổ hết lên người kẻ khác. Nhưng kết quả rút thăm lại hiển nhiên không theo ý mình mà xuất hiện. 16 thẻ số thứ tự đã được phân bố xong rồi, vẫn là như cũ lên rút ra 2 thẻ. Tần Vô Song lại không nghĩ tới, vòng rút thăm này của hắn lại hút phải canh nóng, là người đầu tiên bị rút ra. Mà đối thủ của hắn lại là tứ đệ tử tới từ nhất mạch đại điện chủ, là cao thủ siêu tuyệt năm trước đã bài danh vị trí thứ 7. Số 92 đấu với số 7. Thứ tự này nghe thì có vẻ đối lập nhưng chiến đấu tới giai đoạn này thì ai cũng không cho rằng nội dung của quyết đấu lại có sự chênh lệch quá xa giống như nhìn ở bề ngoài vậy. Nhưng mà, đối với những kẻ đứng theo dõi mà nói thì cũng thấy số thứ tự này của Tần Vô Song tuyệt đối không phải là thẻ số tốt, cùng lắm cũng chỉ là thẻ ở bậc trung mà thôi. Nếu nói thẻ số thứ tự của Tần Vô Song là chúng thăm bậc trung thì thẻ số thứ tự của nhị đệ tử Lữ Đằng của Thanh Vân Điện tuyệt đối có thể xưng là thẻ xấu. Hắn rút phải là đệ tử mạnh nhất của tứ điện chủ, năm trước trong trận bài danh đệ tử trung tâm xếp ở vị trí tuyển thủ hạt giống số 4, Đặng Bá Hổ. Lữ Đằng trong trận lần trước là xếp thứ 8, mặc dù thực lực rất lợi hại nhưng kẻ nào cũng biết, thứ 8 cùng thứ 4, đối với thế hệ trẻ tuổi của Tinh La Điện mà nói thì sự chênh lệch là quá rõ ràng. Đệ tử 5 hạng đầu của Tinh La Điện đều là cấp bậc cao nhất của mỗi điện, đều có thể là người nối nghiệp điện chủ tiếp theo, thực lực so với những đệ tử khác cũng mạnh hơn không ít. Đặng Bá Hổ này một khi đã là đệ tử mạnh nhất trong nhất mạch tứ điện chủ, thực lực cùng Chu Phủ cũng không kém là bao, huống chi là Lữ Đằng. Lữ Đằng cho rằng thẻ số thứ tự của hắn là kém nhất trong các đệ tử Thanh Vân Điện, lại không nghĩ tới thẻ số thứ tự của tam đệ tử Giản Duệ so với hắn còn kém hơn. Đối thủ của hắn là kẻ mà chẳng kẻ nào muốn gặp phải, Vi Dực. Chuân Trung Trì trong lòng thầm rủa vận số lần này thật quá là kém bình thường. Rút ra 3 cái, không có kẻ nào được cả. Nhất là Lữ Đằng kia thực có khả năng ảnh hưởng tới kế hoạch tiến tới 3 người trong 10 hạng đầu của hắn. Vẫn may, bên Thanh Vân Điện tiếp tục lại rút được một thẻ số thứ tự may mắn. Đối thủ của Chu Phù là kẻ được công nhận là một trong 2 kẻ yếu nhất trong 16 hạng đầu. Bởi vậy, thế cục bên Thanh Vân Điện cũng rất phức tạp. Thẻ thượng thượng có, thẻ trung có, thẻ hạ hạ cũng đều có, không thiếu cái nào. Ánh mắt của Chuân Trung Trì đảo qua trên mặt của 4 đệ tử, cố ý dừng lại trên mặt của Lữ Đằng nhiều hơn một chút. Hiển nhiên là ngầm ám thị cho hắn, nếu đánh không lại thì sẽ lựa chọn bỏ cuộc, tranh đấu ở trận phía sau tranh vị trí thứ 9 và thứ 10. Tuy rằng đối với thực lực như Lữ Đằng mà nói thì đây là một sự lui bước trong bài danh, nhưng đối với tổng thể Thanh Vân Điện mà nói thì cũng lại là từng bước mang tính chiến lược. 10 hạng đầu, có thể thuận lợi giành được 3 người hay không thì Chuân Trung Trì rất rõ ràng, đáp án chính là trên biến số Lữ Đằng. Nếu hắn lựa chọn liều mạng đánh với Đặng Bá Hổ, làm cho tiêu hao quá độ, thậm chí là bị thương nghiêm trọng thì tất nhiên là sự tranh đấu 16 hạng đầu sau đó sẽ bị ảnh hưởng, rất có thể ngay cả thứ 9 và thứ 10 cũng không có tư cách đi tranh. Nhưng nếu chiến lược của hắn là lùi lại một bước, để dành sức tiến vào trận so cao thấp sau thì thực lực lại vô cùng có ưu thế. Hạng thứ 9 và 10 trên cơ bản là chuyện nắm chắc trong lòng bàn tay. Đối với tam đệ tử Giản Duệ gặp phải tên biến thái Vi Dực kia thì yêu cầu duy nhất của Chuân Trung Trì đối với hắn chính là chống đỡ hình thức, chủ động nhận thua. Kẻ nào đụng tới Vi Dực thì coi như kẻ đó là đen đủi. Đây chính là quy củ qua nhiều năm nay, cũng không có hề gì. Chu Phù thắng lợi, tiến tới 8 hạng đầu, tự nhiên là điều không cần phải lo lắng gì. Tần Vô Song chống lại tứ đệ tử của Đại Điện Chủ, xếp hạng 7. Chuân Trung Trì lại rất tin tưởng rằng kết quả cuối cùng của Tần Vô Song cũng không phải là kẻ số 7 kia. 8 cặp tuyển thủ phân biệt đi lên võ đài. Đối thủ của Tần Vô Song cũng đã chờ lâu. Tần Vô Song nhớ rõ Chu Phù đã từng nhắc qua, tứ đệ tử của Đại Điện Chủ này tên gọi là Hồng Lệ, tính cách hung ác, nham hiểm xảo quyệt vô cùng. Hồng Lệ nghe nói vòng trước, cửu sư đệ nhất mạch của mình đấu với Tần Vô Song không chiến mà hàng, có thể nói là vô cùng tức giận. Bởi vậy sau lần rút thăm này gặp phải Tần Vô Song, hắn quyết định sẽ cần phải từ từ giáo huấn tên này, báo mối thù lần trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 228, đánh cho ngươi tiêu luôn. Hồng Lệ ánh mắt lạnh bút, dương mắt nhìn Tần Vô Song. Binh khí trong tay là một cây phương thiên hoa kích, là một loại binh khí dài, khi mà vận dụng thì lại mang đặc điểm kết hợp đao và thương. Nói chung, dùng loại binh khí này, hoặc chính là dạng đầu thương làm bằng sáp đèn cầy, chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài, mà một tính khả năng khác chính là cao thủ thật sự. Tần Vô Song nhớ rõ, thời cổ đại của kiếp trước, cũng có những chiến tướng dùng phương thiên hoa kích dũng mãnh vô cùng. Giống như Lữ Bố, hắn chính là dùng phương thiên hoa kích, mà Điển Vi sử dụng chính là song thủ đơn nhận kích. Một thế hệ bá vương, võ thần hạng võ lại là dùng long đầu phá thành kích. Mấy cao thủ dùng kích này, từ cổ chí kim đều là những đại cao thủ vô cùng lợi hại. Tần Vô Song nhìn gã Hồng Lệ này, liền biết không phải là kẻ chỉ có mã bề ngoài hào nhoáng. Dám dùng phương thiên hoa kích này thì tất nhiên là kẻ có thể dùng thực lực mà nói chuyện. Tần Vô Song, Hồng Lệ hô lãnh liệt, trương kích trong tay xuất ra khí thế ngập trời. Vài vòng trước ngươi thật là tốt số, đến đây thì coi như là kết thúc được rồi. Hôm nay để cho Lệ Hồng sư vinh ta đến vạch trần hư danh của ngươi, đánh ngươi hiện nguyên hình. Phong cách của Hồng Lệ từ trước đến giờ đều là như vậy, ngang ngược bá đạo, hung ác nham hiểm vô cùng. Phong cách nói chuyện này của hắn cũng là một phần trong phong cách chiến đấu của hắn. Tần Vô Song đều biết, cũng cười lạnh, nói lại, ta nghe nói ngươi lần trước xếp danh thứ 7. Ta thực muốn xem danh thứ 7 có phải là danh đúng với thực hay không. Chiến đấu tới vòng thứ 4, cơ bản đã qua thời kỳ phải ẩn núp. Nếu như là đại bàng cũng cần phải bay trên gió lốc, hướng thẳng tới tận trời xanh. Với hàm ý của mấy ngày trước đây, Tần Vô Song lúc này cũng không hề áp lực mà là đối chọi tương ứng. Tới cấp bậc chiến đấu này rồi thì Tần Vô Song cũng không cần phải che giấu cái gì quá nhiều. Đối thủ như thế này cũng đủ để Tần Vô Song thi triển công phu thực sự rồi. Một khi tên Hồng Lệ đã kiêu ngạo như thế này, hắn cũng dùng thủ đoạn tốt nhất của bản thân, lấy kiêu ngạo đối kiêu ngạo, lấy điên cuồng đối với điên cuồng. Tần Vô Song quyết định vòng chiến đấu này hắn nhất định phải dứt điểm nhanh chóng, dùng một hơi đem Hồng Lễ kia đánh rớt xuống võ đài, hoàn toàn xóa sạch hết nhuệ khí của hắn. Như thế mới có thể làm cho đối thủ ở vòng tiếp theo khiếp sợ. Tần Vô Song nói là làm, hét lên một tiếng, Tử Dương kiếm đã ở trong tay, tung hoành một kiếm, một đạo kiếm quang phi ra, cắt ngang, một đạo hồng mang cắt xẹt trước mắt Hồng Lễ. Mượn thế của một kiếm này, Vô Song không cần khách sáo, tốc độ rất nhanh, hướng tới Hồng Lệ mà công kích. Đối phó với tên Hồng Lệ, chiến lược của Tần Vô Song cũng không giống như đối với Hạ Phi Hồng. Kiếm pháp của Hạ Phi Hồng tuy nhanh nhưng sơ hở cũng nhiều. Hồng Lệ dùng là phương thiên hoa kích, loại binh khí này bình thường đại khí dồi dào tràn đầy, lực công kích mạnh, am hiểu lực công kích ở cự ly xa. Nếu hắn để hắn kịp phát bất kỳ một chiêu nào, muốn thắng kẻ này e rằng cũng không dễ dàng. Cách tốt nhất đối phó với loại binh khí dài này chính là đánh giáp lá cả với hắn, khiến cho binh khí dài của hắn không phát huy được uy lực. Đúng cái gọi trước mắt là một tấc dài, một tấc hiểm. Binh khí dài nếu như đánh giáp lá cà, tác dụng tự nhiên suy giảm rất nhiều. Tần Vô Song ôm ý niệm này trong đầu, tự nhiên là không thể để cho Hồng Lệ có bất kỳ một chút cơ hội kéo dài khoảng cách nào. Sở trường của Hồng Lệ ở chỗ đại khí công kích dồi dào, xê dịch trốn tránh trong phạm vi nhỏ, quả thực không phải là thủ đoạn mạnh nhất của hắn. Gặp Tần Vô Song liều mạng công kích như vậy, tự nhiên là nảy sinh sự sợ hãi. Vừa không ngừng dùng phương thiên hóa kích phòng ngự công kích, một bên thầm mắng tên Tần Vô Song này xảo quyệt. Cước bộ Hồng Lệ lập tức lui lại, ý đồ định tạo khoảng cách xa một chút, phát huy ưu thế công kích tầm xa của hắn. Chỉ là, tử dương kiếm của Tần Vô Song một khi thi triển mở ra, thật giống như múa bút vẩy mực, vô cùng tự nhiên, một thanh trường kiếm đang múa giống như hoa châm vô cùng tinh xảo, hồ điệp xuyên hoa, đông du tây tẩu. Từng đường kiếm tập trung đánh vào chỗ yếu hại xung quanh thân thể của Hồng Lệ. Hơn nữa, lực công kích của Tần Vô Song phối hợp với bộ pháp Lăng Vân Tiên Bộ, mỗi công kích là một đường kiếm, dẫm lên một lần bộ pháp, chuyển động một cái thân vị, xoay quanh rất nhanh Hồng Lệ, để Hồng Lệ hoàn toàn không có cơ hội thoát thân. Hồng Lệ cho dù là có lui nửa bước, nhưng vẫn luôn cảm thấy kiếm của Tần Vô Song giống như những con mắt đang nhìn hắn, không ngừng hướng tới chỗ yếu hại của hắn mà đâm tới. Bất luận hắn có trốn thế nào, lùi thế nào thì trước sau vẫn không thể nào mà bảo đảm toàn thân sẽ lui ra an toàn. Chỉ có thể dùng kích chống đỡ được chỗ này hỏng chỗ kia, hoàn toàn không thể ngăn cản hết được. Sự chiến đấu như vậy tự nhiên là khiến cho hắn rất nổi giận. Một chiêu công kích cũng không thể nào mà phát huy, ngược lại bị đối phương tấn công làm cho chật vật khổ sở. Lúc Hồng Lệ hắn đứng ở bên ngoài nhìn xem Tần Vô Song chiến đấu thì căn bản không thể nhìn ra thực lực giữa mình và đối thủ chênh lệch đến tột cùng là bao nhiêu. Hồng Lệ bây giờ lại có chút hối hận, trước trận chiến này, mấy sư vinh đệ hắn cũng đã từng bàn bạc qua về thực lực của Tần Vô Song. Đại sư Vinh Vi Dực cũng đã từng chỉ ra thấu đáo, căn cứ vào trận chiến của Tần Vô Song cùng với Hạ Phi Hồng thì thấy Tần Vô Song kia là cao thủ nắm vững tiết tấu trong một trận đấu. Khống chế tiết tấu nhịp đấu nhanh chậm vô cùng xuất sắc, dùng tiết tấu để mà quấy rối đối thủ. Hồng Lệ trước đây cũng không phải là chưa từng nghĩ qua vấn đề này, nhưng hắn thật không nghĩ tới. Trong trường hợp mình thật sự đụng độ tới Tần Vô Song, hơn nữa căn bản là không nghĩ tới vừa ra tay thì đã bị Tần Vô Song khống chế được tiết tấu. Theo như hắn thấy, một bộ công pháp trường kích của hắn một khi thi triển mở ra thì cả diễn võ đài này sẽ bị hắn bao phủ ở bên trong. Tiết tấu tự nhiên là không thể nào để cho đối thủ có khả năng nắm giữ. Nhưng mà hắn lại tính sai. Với kinh nghiệm chiến đấu phong phú của Tần Vô Song, lúc trên đường tiến lên sân đấu đã có phân tích chu đáo. Có thể nói là một loại dày công tôi luyện. Vừa tiến lên, căn cứ theo sự phân tích những điểm yếu sơ hở của loại binh khí của Hồng Lệ, vừa ra tay thì trực tiếp công kích mãnh liệt, nắm giữ khống chế được tiết tấu, khiến cho Hồng Lệ hoàn toàn không thể thi triển ra được bất cứ một chiêu nào cả. Hồng Lệ cơ hồ tức giận đến hộc máu, nhưng tất cả mọi việc đến lúc này căn bản đều là việc vô bổ. Kiếm pháp của Tần Vô Song thiên biến vạn hóa, lại phối hợp với bộ pháp vô cùng kỳ dị kia của hắn. Trừ phi cảnh giới của ngươi cao hơn hắn rất nhiều mới có thể dựa vào cảnh giới linh lực mà trực tiếp phản kháng sự khống chế của Tần Vô Song. Nếu không thì dưới sự công kích như thế này, cơ hồ đã có thể tuyên cáo kết thúc được rồi. Đúng như dự đoán, thời điểm Hồng Lễ kiên trì đến kiếm thứ 60, dưới chân cuối cùng đạp chậm một bước, bị trường kiếm của Tần Vô Song quét trúng, soạt một tiếng đâm vào giữa bả vai. Bả vai này chính là nơi chịu lực của những kẻ sử dụng vũ khí như phương thiên hóa kích. Nơi này bị thương thì tương đương với việc toàn bộ cánh tay sẽ không nghe theo sự chỉ huy nữa. Dưới một kiếm này, Tần Vô Song hiển nhiên là có sự khoan dung thu lực. Nếu không dùng thực lực thực sự thì hoàn toàn có thể chặt gãy cánh tay hắn rồi. Hồng lệ mặt như cho nguội, vẻ mặt biểu tình vô cùng dữ tợn, môi run run, giống như đang nguyền rủa cái gì đó. Tay trái kéo phương thiên hòa kích, cũng bất lực không thể tiếp tục tấn công nữa. Tay phải bị thương, muốn dựa vào một tay dùng phương thiên hòa kích để tấn công đối thủ, quả thật như kẻ mơ mộng viễn vông hão huyền. Đa tạ, tử dương kiếm của Tần Vô Song lại trở về sau bả vai, lui ra phía sau vài bước, hai tay ôm ngực, nhàn nhạt đứng nhìn Hồng Lệ. Hồng Lệ hiển nhiên vẫn chưa phục, căm giận nói, Tần Vô Song, ngươi thắng ta, đơn giản chỉ là sự may mắn nhất thời, chiếm được cơ hội trước, nếu như đấu công bằng, ta sẽ không thua ngươi. Ngươi và ta tay chân đều khỏe mạnh mà lên đài đấu, đó là sự đối chọi công bằng. Tần Vô Song thản nhiên nói, Hồng Sư Vinh, ngươi không thể không biết, một kiếm kia của ta nếu đem hết toàn lực ra thì cả đời này của ngươi e rằng chỉ có thể dùng một tay sử dụng kích. Toàn bộ khuôn mặt của Hồng Lệ run rẩy, mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận, lời nói của Tần Vô Song quả nhiên không phải là nói dối. Nếu một kiếm vừa rồi, Tần Vô Song quả thực sử dụng toàn lực thì quả thật hắn đã mấy đi một cánh tay rồi. Hồng Lệ hừ một tiếng, Tần Vô Song, chớ có giả nhân giả nghĩa, Hồng mổ ta tuyệt đối không chịu thua cái bộ mặt đó của ngươi. Hắn nhớ sư phụ đã từng khen Tần Vô Song, lấy đức phục nhân, nghĩ thầm, thủ đoạn của Tần Vô Song ngươi đi lừa tên ngốc nghếch Hạ Phi Hồng thì được, chứ lừa muốn cho ta bội phục ngươi thì tuyệt đối không có khả năng đó. Tần Vô Song bất đắc dĩ lắc đầu, tên chấp sự kia cũng nói, Hồng Lệ, ngươi là muốn chiến hay muốn nhận thua? Đưa ra một đáp án cụ thể. Ánh mắt Hồng Lệ đỏ bừng, trừng mắt nhìn tên chấp sự kia. Thật lâu sau, cuối cùng đứng dậy không nổi, thầm chửi, lần này coi như là ngươi gặp may, sang năm ở trên diễn võ đài này, đừng để ta đụng tới ngươi. Đụng tới đối thủ thất bại mà không thèm chịu nhân như vậy, Tần Vô Song cũng chỉ có thể cười khổ liên tục. Mà đại điện chủ Trác Bất Đàn đang theo dõi cuộc chiến ở xa xa kia, đối với biểu hiện của Hồng Lệ lại vô cùng thất vọng. Nếu đệ tử nhất mạch của mình mà toàn là loại tính cách này thì cũng khó trách cho vi dực gần mực thì đen. Quay đầu thở dài, lão nhị, Tần Vô Song này quả nhiên đúng như kỳ danh của hắn, thiên hạ vô song à. Người trẻ tuổi như vậy, thực sự rất khó tưởng tượng hắn là tới từ một công quốc không có tiếng tăm gì như vậy. Bách Việt quốc có Tần Vô Song, quả nhiên là sự may mắn của bọn họ. Chuân Trung Trì cũng là gật gật đầu, ta cũng thật khó có thể tin tưởng rằng, phong thủy của Bách Việt quốc như vậy, sao lại đột nhiên có thể thịnh vượng như thế? Từ lúc Tinh La Điện của chúng ta có lịch sử cho tới nay, đệ tử tới từ Bách Việt quốc có thể nói là đã ít lại càng ít. Nhưng lần này, cư nhiên lại có thể xuất hiện một thiên tài như vậy. Ba vị điện chủ khác cũng là yên lặng không nói, cho tới lúc này, bọn họ có không muốn thừa nhận sự tài hoa thiên phú của Tần Vô Song cũng không được. Nếu không như vậy thì chính là trái với lòng mình. Ngũ điện chủ Điền Chi Hành lại là bực tức oán trách. Lão nhị, lần này đều là ngươi kiếm được quá dễ dàng rồi. Lần sau có một hạt giống tốt như vậy, ngươi không thể nào lại tranh với ta được đâu. Tâm tình của Chuân Trung Trì lúc này rất vui vẻ, cười nói, được, lần sau có cơ hội tốt như vậy, ta cam đoan sẽ không tham gia. Mấy người các ngươi tự đi tranh nhau. Hắn ngoài miệng nói rất hào phóng, nhưng trong lòng thì hắn cũng biết, nhân vật giống như Tần Vô Song 300 năm e rằng cũng khó có được một kẻ như vậy. Lần sau, có trời mới biết là cái lần sau đó sẽ xuất hiện vào lúc nào. Vòng đấu thứ nhất kết thúc sớm nhất lại không phải là bên của Tần Vô Song mà là từ bên của Vi Dực cùng với Giản Duệ. Giản Duệ thua cuộc, vâng theo lời của sư phụ, chống cự đơn giản vài cái liền bỏ cuộc, để Vi Dực thoải mái thắng lợi. Bởi vậy, trong hai mạch của Đại Điện Chủ và Nhị Điện Chủ trong lúc đó, hai bên đối chiến đều là một thắng một thua, không có kẻ nào mất mặt cả, cũng không có thua thiệt. Bên của Chu Phủ cũng là thoải mái vô cùng, đối thủ của Chu Phủ khi đối mặt với nàng thì cũng chẳng khác gì Giản Duệ gặp Vi Dực là mấy. Cũng là chống cự qua loa vài chiêu rồi chủ động nhận thua, nhân tiện còn không quên biểu lộ một chút tình cảm ở trong đáy lòng, công bố mình chính là kẻ đã sùng bái ngưỡng mộ Chu sư tỷ từ lâu,